Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1781, Chiến Sư Đường Tới đợt thứ 2, 1, Cốc Truyện Audio.com, vù vù, thư tịch xuất hiện, cái phong ấn này một mực vận chuyển, chống cự sát lục chi khí ở chiến trường ngoại vực thư viện có thể đơn giản nhìn ra thiếu sót. Mở sách vở ra, tri thức trong đó chảy vào đầu. Cái phong ấn này, là lúc trước một vị cường giả gọi Khâu Ngô bố trí, người này đối với không gian lĩnh ngộ rất mạnh, không biết phong ấn này mang theo lực lượng ngăn cách không gian, coi như là danh sư cửu tinh, muốn phá vỡ cũng rất khó làm được. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể ngăn cản dị linh tộc nhiều năm như vậy. Chỉ là kèm theo vài vạn năm thời gian, phong ấn càng lợi hại cũng có tiêu hao cùng mài mòn, hơn nữa đối với dị linh tộc trước mặt siêng năng công kích phía trên xuất hiện một ít địa phương bạc nhược yếu kém. Bất quá coi như là những địa phương này, cũng không phải người nào cũng có thể thông qua, muốn tới đây tất nhiên trả giá cực kỳ to lớn. Về phần trả giá là cái gì, lấy kiến thức của hắn bây giờ căn bản nhìn không ra tự nhiên cũng không biết. Muốn dị linh tộc không thể tới đây, nhất tuyệt hậu hoạn, chỉ có một phương pháp, đó chính là nghĩ biện pháp bổ sung hoàn chỉnh địa phương bạc nhược yếu kém. Nghiên cứu nội dung trong thư tịch một lần, Trương Huyền cúi đầu trầm tư. Thông qua thư viện dò xét, hắn biết rõ coi như mình tạm thời chém giết những dị linh tộc kia chỉ cần trả giá đầy đủ, đằng sau khẳng định còn có liên tục không ngừng dị linh tộc. Cái này là không thể nào giết hết, biện pháp duy nhất là, nghĩ biện pháp tu bổ địa phương tổn hại lần nữa. Đổi lại những người khác coi như là biết rõ những thứ này, cũng bất lực. Nhưng hắn khác biệt Thiên Đạo Thư Viện tìm phong ấn thiếu sót, đầu đuôi gốc ngọn đã viết ra căn cứ những thứ này tiến hành suy tính, hoàn toàn có thể tìm ra phương pháp tu bổ chỉ là... Cần tiêu hao chân khí cũng cực kỳ to lớn, coi như hắn bây giờ là tòng thánh đỉnh phong, càng tu luyện phong thánh giải, lực lượng trong cơ thể liên tục không ngừng, muốn hoàn thành cũng khó có khả năng trong thời gian ngắn thành công. Trước mặc kệ, nếu như đám người mục sư muốn ta hỗ trợ giải quyết liền duy nhất một lần giải quyết xong lại đi cũng là vì nhân tộc. Suy nghĩ trong chốc lát Trương Huyền làm ra quyết định. Ở Hồng Viễn Đế quốc vượt qua 4 tháng, đã có tình cảm rất sâu, nơi này có vô số thành viên huyền huyền hội của hắn, một khi rời đi, không có phong ấn tốt nhất định sẽ có càng nhiều dị linh tộc vượt qua, đến lúc đó, chỉ sợ không có vận khí như vậy. Vì vậy, nếu như xuất thủ, vậy triệt để giải quyết chấm dứt hậu hoạn. Bắt đầu đi, nhướng mày, thân thể Trương Huyền khẽ động đi vào trước mặt phong ấn, bàn tay nhẹ nhàng ở phía trên nhấn một cái tìm được một chỗ thiếu sót. Vù vù, sau một khắc thân thể run lên tiến nhập trong phong ấn. Đây là, nhìn sang bốn phía ánh mắt Trương Huyền nhịn không được sáng ngời. Cái phong ấn này, là một loại vận dụng xảo diệu trên không gian, nguyên nhân chính là như thế, mới có thể phong bế chiến trường ngoại vực cùng thế giới loài người. Hắn vốn chỉ muốn bổ sung thiếu sót, không nghĩ tới tiến nhập trong đó, thấy được toàn bộ kết cấu của phong ấn. Cái kết cấu này, lại có thể mang theo không gian pháp tắc củng cố kiên định. Thoạt nhìn rất giống phong thánh giải. Mình lý chi nhãn nhúc nhích xem một lát nắm đấm của Trương Huyền không tự chủ được. Cốc Truyện Audio.com, siết chặt, cái phong ấn này bố trí lực lượng, nhìn kỹ, lại cùng phong thánh giải không mưu mà hợp, có thể nói giống như đúc, chỉ là càng thêm rườm rà phức tạp, càng thêm kín đáo. Nếu như phong thánh giải dựa theo cái này tu luyện mà nói, có thể trở nên càng mạnh hơn nữa hay không? Trong lòng khẽ động một ý nghĩ xông ra. Mặc dù phong thánh giải không có sai lầm, nhưng rõ ràng ở trên cấu tạo còn không bằng cái này, dựa theo nó sửa lại, có thể trở nên càng mạnh hơn nữa hay không? Thử xem, phỏng đoán một lát, phát hiện không có vấn đề gì, Trương Huyền một bên dùng chân khí củng cố phong ấn, một bên ngồi dưới đất tu luyện. Mình lý chi nhãn chiếu xuống, kết cấu rất nhỏ của phong ấn chậm rãi tiến nhập trong đầu tiến nhập đan điền, khiến chân khí của hắn lần nữa xếp đặt mặc dù tu vi không có tiến bộ, lại làm cho nguyên thai trở nên củng cố, càng cường đại hơn. Trương Huyền ở địa quật tu luyện, không biết nhật nguyệt mọi người canh giữ ở phía ngoài viện trưởng lăng, lại tràn đầy sốt ruột. Đã qua 3 ngày, sao viện trưởng còn chưa đi ra? Mi trưởng lão nhịn không được nói. Có thể xảy ra chuyện gì hay không? Triệu Bính Tuất nói, viện trưởng lăng là địa phương tất cả viện trưởng nghỉ ngơi, viện trưởng có thể có được tất cả tiền bối nhận thức chắc có lẽ không có vấn đề. Chần chừ một chút mi trưởng lão nói. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trong lòng nhịn không được có chút bận tâm. Hắn điều tra lịch sử, dĩ vãng viện trưởng tiến nhập viện trưởng lăng, nhiều nhất 1 ngày liền ra, còn vị này, trực tiếp chờ đợi 3 ngày. Quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng, khục khục ta không phải lo lắng viện trưởng gặp chuyện không may, mà là sợ. Hắn ở viện trưởng lăng gây ra động tĩnh, khiến tất cả tổ tiên không được nghỉ ngơi, khóe miệng co quắp Triệu Bính Tuất nói. Ách, mi trưởng lão ngẩn ngơ, vị viện trưởng này, cái gì cũng tốt, chỉ là làm việc. quá mức lỗ mãng, vạn nhất thực ở trong viện trưởng lăng làm ầm ĩ một chút, những hậu bối như bọn hắn, về sau còn có thể diện gặp lại liệt tổ liệt tông sao? Viện trưởng làm như thế nào, chúng ta không quản được. Bất kể nói thế nào, hắn đều được tất cả ý niệm viện trưởng nhận thức, có lẽ sẽ không làm ẩu a. Cách Trương.